Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, một đêm tóc bạc, chương 96, một đêm tóc bạc. Nghe được thần tinh, Lâm Phong trong đầu càng thêm băng hàn. Trước đây, thần tinh chính là Vân Hải Tông người, hơn nữa khá được tông môn coi trọng, tông môn không tệ với hắn. Hắn rất sợ chết, phản bội tông môn. Nương nhờ vào Đoạn Thiên Lang cũng coi như, nhưng thần tinh, hắn vạn vạn không nên, để những này hắn đã từng đồng tông đệ tử, chết rồi còn mặc người tùy ý nhục nhã kim bài tướng công. Độc sủng xấu bụng thê chương mới nhất, thần tinh người này, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Đoạn Thiên Lang, hắn yên tâm đem này Vân Hải Tông giao cho ngươi như thế một phế vật chăm sóc. Ngoặc kép. Thâm trầm lạnh giá thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ bằng đồng xanh truyền ra ngoài. Thần tinh chân mày cau lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi nói ai là phế vật? Ngoặc kép, thần tinh, ngày xưa ngươi cũng là Vân Hải Tông ngoại môn người số một. Bây giờ ngươi phản bội tông môn, để đồng môn đệ tử thi thể gặp phải nhục nhã. Ngươi có cái gì mặt mũi ở đây vênh mặt hất hàm sai khiến? Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, để thần tinh con ngươi rụt lại một hồi, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi là ai? Ngoặc kép, bởi vì mặt nạ bằng đồng xanh duyên cớ, Lâm Phong âm thanh phát sinh một chút biến hóa. Hơn nữa bây giờ Lâm Phong so với lúc trước mà nói, trên người tăng thêm mấy phần trầm ổn cùng lạnh sát khí. Cho tới thần tinh không cách nào nhận ra, tông môn phản bội, đê tiện vô sỉ hạng người, lại còn có mặt đứng ở trong tông môn diễu võ dương oai. Thần tinh, ngươi còn có một tia xấu hổ chi tâm ư? Lâm Phong hỏi lại một tiếng, bước chân một bước, nhất thời, lạnh lẽo kiếm khí hung mãnh đập ra. Một luồng cuồng bá kiếm thế tỏa ra, cảm nhận được này cỗ giống như đã từng tương tự kiếm thế. Thần tinh thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy, con người đột nhiên rụt lại một hồi, hô hấp dồn dập cực kỳ. Lâm Phong, là Lâm Phong, hắn lại vẫn dám bước vào Vân Hải Tông. Thần tinh trong lòng cuồng chiến, Vân Hải Tông hết thảy tông môn trưởng lão cùng với tông chủ Nam Cung Lăng, liều mạng một trận chiến, đem Lâm Phong hắn cứu cách Vân Hải Tông. Thần tinh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Phong, hắn lại vẫn dám trở về. Phải biết, bây giờ Đoạn Thiên Lang người có thể ở tìm kiếm khắp nơi Lâm Phong. Nếu là tìm tới, tất nhiên giết không tha. Nhưng chính là bởi vì liệu định Lâm Phong không dám về Vân Hải Tông. Bởi vậy ở Vân Hải Tông bên trong, Đoạn Thiên Lang căn bản không có để lại cường giả, chỉ để lại thần tinh cùng hai gã khác linh vũ cảnh tầng một cảnh giới người. Bây giờ, hết thảy cường giả, toàn bộ trở lại hoàng thành, chu bị Tuyết Nguyệt Thánh Viện thành lập. Đoạn Thiên Lang đem coi là hạng nhất đại sự. Có thể nói, ở bây giờ Vân Hải Tông, lấy Lâm Phong thực lực, đủ để nghênh ngang mà đi. Một luồng cực kỳ mãnh liệt sợ hãi tâm ý ở thần tinh trong đầu lan tràn, trên lưng của hắn trong nháy mắt bị ướt đẫm mồ hôi. Xem ra ngươi nhớ tới ta là ai? Lâm Phong nhìn thấy thần tinh phản ứng, cười lạnh, kiếm thế càng ngày càng cuồng mãnh. Thần tinh bên cạnh hai người thậm chí đã bị này cỗ kiếm thế cho ép vỡ, liền dũng khí chiến đấu đều không có. Buông tha ta, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Thần tinh âm thanh hơi có chút run rẩy. Hắn sợ sệt tử vong. Vạn bất đắc dĩ, coi như ngươi phản bội tông môn là vì bảo toàn tính mạng. Vạn bất đắc dĩ, như vậy vừa nãy đây, tùy ý tông môn đệ tử chết rồi còn chịu đến nhục nhã. Ngươi không chết, ta Lâm Phong làm sao xứng đáng những chết đi đó tông môn tiền bối. Lâm Phong một bước bước ra, mạnh mẽ kiếm thế ở trong khoảnh khắc vung vãi mà ra. Kiếm quang cực kỳ chói mắt. Không muốn, Thần tinh sợ hãi âm thanh ở không gian bồng bềnh, nhưng kiếm quang đã qua đời. Ba giọt máu tươi trên không trung bay tung tóe. Một kiếm giết ba người, ở Lâm Phong bá đạo một thân kiếm trước, bọn họ căn bản không có sức chống cự. Hô, nhìn thấy ba người ngã xuống thân thể, Lâm Phong phun ra một ngụm chọc khí, tâm tình cực kỳ ngột ngạt. Bây giờ, những muốn đó từ thi thể trong ăn cắp bảo vật người đã toàn bộ rời đi. To lớn sinh tử đài khu vực, chỉ còn dư lại Lâm Phong, cùng với một mảnh thi thể thiên tài tiểu thư Tiếu Nha Đầu Toàn Văn xem. Ánh mắt nhìn chung quanh, Lâm Phong nhìn những thi thể này, đem những này nằm bóng người, dấu ấn ở trong đầu, mặt nạ bằng đồng xanh bên dưới con ngươi, cũng biến thành càng thêm sắc bén, cứng cỏi, liều lĩnh hiểm cảnh. Lần thứ hai đi tới Vân Hải Tông, hắn chính là vì liếc mắt nhìn này đầy dẫy hài cốt, liếc mắt nhìn này màu máu tà dương. Hắn muốn cho chính mình ghi khắc, đây là máu cừu hận. Hắn muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình, người yếu, bị người ức hiếp, bị tước đoạt tính mạng, cường giả, quan sát thiên địa, nộ thì lại chảy máu ngàn dặm. Hắn Lâm Phong, nhất định phải trở thành một phương cường giả, dùng máu tươi, đem cừu hận nhuộm đỏ. Hắn vĩnh viễn không quên được cái kia từng đôi chờ mong phụ trách ánh mắt. Bây giờ trên người hắn, gánh chịu quá nhiều người hy vọng, những người kia dùng tính mạng của mình đổi lấy hắn may mắn còn sống sót. Ầm ầm, ầm ầm ầm, lúc này, đại địa đột ngột rung động lên. Hơn nữa, này cỗ rung động càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn âm cũng càng lúc càng lớn. Xích huyết thiết kỵ, ngoặc kép, Lâm Phong con người hơi ngưng lại, không hề do dự chút nào, thân hình rung động, thẳng đến hẻm núi biên giới mà đi. Phù quang lược ảnh, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên nhảy lên, vụt lên từ mặt đất, ở giữa đường thời gian lại một kiếm chém ở trên vách đá. Nhất thời dư lực tái sinh, một hơi, trực tiếp nhảy lên hẻm núi. Đi mau, cảm nhận được mặt đất rung động càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phong trong lòng kinh hãi, thật nhanh, này thiết kỵ tốc độ, quá nhanh, phảng phất mấy hơi thở gian liền lao nhanh mấy dặm nơi. Lâm Phong thậm chí không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lôi kéo Mộng Tình tay nhỏ lao nhanh lên. Mộng Tình cảm giác được trong tay truyền đến xúc cảm, trong mắt lóe ra một tia dị dạng tâm tình, bất quá cảm nhận được Lâm Phong lo lắng, người cũng là tùy ý Lâm Phong. Tuy rằng Lâm Phong phản ứng đã rất nhanh, nhưng ở này hẻm núi bầu trời, tất cả đều là bình địa, căn bản không có né tránh địa phương. Chỉ là trong nháy mắt, một nhóm thiết kỵ chạy tới, để Lâm Phong bước chân hơi chậm lại, lập tức ngừng lại. Này xuất hiện thiết kỵ, kỵ sĩ uy vũ bất phàm, người mặc áo giáp, vật cưỡi thì lại hùng tráng thần tuấn, chính là Xích Huyết Bảo Mã. Nhìn thấy Xích Huyết thiết kỵ tới gần, Lâm Phong hai tay nắm chặt, bàn tay đem Mộng Tình tay nhỏ cũng tóm đến chăm chú. Bất quá Lâm Phong nhưng hồn nhiên không hay, không nghĩ tới Xích Tuyết thiết kỵ dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa tốc độ như vậy vừa nhanh vừa mạnh, lẽ nào bọn họ biết ta ở chỗ này? Ngoặc kép, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lập tức, hắn liền nhìn thấy có một nhóm thiết kỵ như trước không có dừng lại, hướng về hắn chạy như điên tới. Thật tuấn nhân vật, nhìn thấy thiết kỵ thượng kỵ sĩ, Lâm Phong không nhịn được thầm khen một tiếng. Đây là một người đàn ông trung niên, diện mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy mang theo một tia yêu thương, phảng phất có vô tận tâm sự cùng thương cảm. Nam tử ăn mặc một thân áo giáp màu trắng, có vẻ oai hùng phi phàm. Càng làm người khác chú ý chính là hắn cái kia một con theo gió mà động tóc bạc, tràn ngập tang thương cảm giác. Tóc bạc trung niên cưỡi Xích Huyết, trong nháy mắt từ Lâm Phong bên cạnh gào thét mà qua. càng xem cũng không xem Lâm Phong một chút. Này không khỏi để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ là mình tính sai? Đối phương căn bản không biết hắn là Lâm Phong. Nghĩ tới đây Lâm Phong trái lại thả lỏng ra, như không có chuyện gì xảy ra xoay người. Lập tức hắn liền nhìn thấy Xích Huyết Bảo Mã một tiếng hí lên. Từ hẻm núi bầu trời bay vọt mà xuống, rung động lòng người, thật là uy phong. Lâm Phong sinh ra một luồng say mê tâm ý, bước chân giơ lên, trở về hẻm núi phương hướng, đi tới hẻm núi bầu trời biên giới hiệp trộm kỳ duyên. Lúc này, chỉ thấy tóc bạc trung gian đứng ở đó cao nhất sinh tử đài thượng, phảng phất một vị điêu khắc giống như, lẳng lặng nhìn đầy đất thi thể. Gió nhẹ thổi bay trung niên tóc bạc, đứng ở nơi đó hắn, làm cho người ta một loại cô độc cảm giác, mang theo yêu thương cô độc. Phốc đùng, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Lâm Phong trong lòng run lên. Cái kia tóc bạc trung niên, càng trực tiếp quỳ gối sinh tử đài thượng. Tướng quân, ngoặc kép, từng đạo chỉnh tề như một tiếng la truyền ra. Như một dòng lũ lớn giống như, ở không gian chiến hưởng. Lập tức, chỉ thấy những đi tới đó hẻm núi biên giới kỵ sĩ. Tất cả đều tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, trong ánh mắt mang theo chân chính đau thương. Vì bọn họ tướng quân mà thương, này rất có xung kích một màn chấn động Lâm Phong nội tâm. Tướng quân có thể làm được mức độ này, còn cầu mong gì, này, mới thật sự là tướng. Muốn như thế nào mị lực, mới có thể nắm giữ một nhánh như vậy ủng hộ hắn quân đội. Lâm Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên, đồn đại trong hắn, tựa hồ đúng là như thế. Thần Tiễn, Liễu Thương Lan, Lâm Phong đã có thể xác định, người này tất nhiên là Liễu Thương Lan không thể nghi ngờ. Ngoại trừ hắn, còn có ai sẽ quỳ Vân Hải Tông đệ tử? Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể chế tạo như vậy quân đoàn? Chẳng trách Bắc Lão mỗi lần nhắc tới Liễu Thương Lan ba chữ thì đều mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo. Có thể có như thế đệ tử ưu tú, xác thực đáng giá tự hào. Đây là chuyện của ta, các người đều đứng lên đi. Liễu Thương Lan âm thanh truyền ra, cũng không có tướng lĩnh thô khoáng, trái lại rất mềm mại, rõ ràng, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tướng quân, xin bảo trọng thân thể. Chúng quân sĩ lại là cùng kêu lên quát, cực kỳ hiểu ngầm. Biết được Vân Hải Tông bị Đoạn Thiên Lang xuất Xích Huyết Thiết Kỵ trong phản bội hạng người diệt môn sau khi, Liễu Thương Lan trực tiếp hôn mê. Sau khi tỉnh lại càng là một đêm đầu bạc. Hắn thậm chí không có bận tâm thân thể của chính mình. Bôn ba ba ngày ba giả, chạy tới Vân Hải Tông. Mà bọn họ đều là tự nguyện tùy tùng mà tới. Ta lệnh cho ngươi môn đều lên. Liễu Thương Lan âm thanh như trước bình tĩnh, nghe được hắn, chúng quân sĩ cũng không có cách nào, đứng dậy, Liễu Thương Lan chi khiến, bọn họ chưa bao giờ cãi lời. Ta Liễu Thương Lan, 7 tuổi tiến vào Vân Hải Tông, được sư tôn cùng với tông môn ân huệ, có một thân thành tựu, nhưng sau đó nhưng phản bội rời đi tông môn, vì là tuyết nguyệt cống hiến, đến nay. Đã có 20 năm, 20 năm qua, sư tôn tri ân, chưa bao giờ dám quên, tông môn tình, khắc trong tâm khảm, nhưng bây giờ, Vân Hải Tông, nhưng bị hủy bởi ta tự mình dạy dỗ đi ra Xích Huyết Thiết Kỵ tay. Ta Liễu Thương Lan, là tông môn tội nhân thiên cổ. Liễu Thương Lan nói xong, quay về Vân Hải Tông mọi người thi thể, dập đầu. Đầu đánh vào sinh tử đài thượng, càng phát sinh một đạo tiếng vang. Tướng quân, đây là Đoạn Thiên Lang mưu đồ đã lâu kế sách, muốn hãm tướng quân cùng bất nghĩa. Tướng quân há có thể bị lừa? Một tên quân sĩ giống to, làm sao Liễu Thương Lan căn bản không nghe lọt. Ta biết rõ Đoạn Thiên Lang có hổ lang chi tâm, nhưng còn để phỉ phỉ đến đây tông môn yếu nhân. hy vọng tông môn cho phép đệ tử tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Cho tới cho Đoạn Thiên Lang cớ, ta có gì mặt mũi trốn tránh trách nhiệm? Ta Liễu Thương Lan, đối với tông môn, bất nghĩa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.